Long thần ở rể, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. In game chương 16, anh ta sẽ không thù dai chứ? Đinh Lệ Mi ôm tay, cao ngạo nói, tôi xem thường anh đấy thì sao nào? Còn không cho tôi nói nữa hả? Bạn thời đại học có ai mà không biết anh tốt nghiệp rồi lại đi ở rể. Lúc đi học còn không mua nồi cơm, ra trường thì bám váy đàn bà, vô dụng là thể còn có mặt mũi tìm tôi nhờ giúp đỡ. Anh là cái thá gì? Trong lòng Diệp Trung bừng bừng lửa. Giận, cô không đụng vào tôi thì tôi cũng không đụng tới cô, lần này Đinh Lệ Mi đúng là quá đáng. Đúng lúc này, điện thoại di động của anh bỗng nhận được tin nhắn của Đường Tứ Hải gửi tới. Cậu chủ Tân Thành La cũng là sản nghiệp của tập đoàn nhà họ Diệp, Tân Thành La ở Hải Phòng chỉ là một trong số 100 chi nhánh của chúng ta thôi. Đôi mắt Diệp Trung như co lại, Tân Thành La là của nhà họ anh nhanh chóng trả lời tôi chứ. Enwari, V. Diệp, ông không lừa Đường Tứ Hải đáp. Người phụ trách Tân Thành La Hải Phòng là Lưu Trạch Minh, số điện thoại là 098. Cậu gọi cho số này, ông ta sẽ xử lý hết cho cậu. Được, thấy Diệp Trung cúi đầu nhắn tin, Đinh Lệ Mai cũng khá là phiền muộn. Cô ta cảm thấy mình như con chó, đang ầm ĩ sủa to hai tiếng. Nhưng không ngờ Diệp Trung lại không nói một lời. Xem ra tên lớp trưởng nghèo rách thời đại học này giờ vẫn nghèo như vậy, bị mắng cũng không có cảm xúc gì luôn. Thế là cô ta càng tăng hỏa lực cười lạnh nói. Này, lớp trưởng à, anh cũng nhẫn nại ghê nhỉ. Đúng rồi, tôi nghe người ta nói, anh và hoa khôi của trường Trần An Nhiên đã kết hôn được 3 năm rồi mà chưa lên được giường của cô ta nữa mà, lẽ nào hoa khôi trường lại là tình nhân của người khác? Không phải anh chỉ có tác dụng để cho cô ta khỏi mang danh người thứ ba thôi chứ? Ha ha ha, Diệp Trung nhíu mày, u làm nhục tôi thì tôi à, Đinh Lệ Mi, là cô Đinh Lệ Mi, là cô tự tìm đường chết. Thế là anh quyết định gọi điện cho Lưu Trạch Minh, người phụ trách của Tân Thành La, anh nhìn Đinh Lệ Mi, lạnh lùng nói. Tôi muốn tìm người phụ trách của các cô hỏi một câu, rốt cuộc Tân Thành La tuyển nhân viên thế nào mà lại có loại người miệng mồm bẩn thỉu như cô vậy? Dám mắng tôi, anh chán sống rồi phải thôi, còn làm nhục cả vợ không? Đinh Lệ Mi nhất thời xù lông lên, quát to với mấy bảo vệ đứng bên cạnh. Anh ta tới đây gây chuyện đó, đánh cho tôi. Lúc này đây, Diệp Trung đã bấm điện thoại. Lai, Vi, alo, ai vậy? Trong điện thoại vang lên giọng nói uy nghiêm của một người đàn ông. Diệp Trung lạnh giọng nói. Ông là Lưu Trạch Minh phải không? Tôi là Diệp Trung, bây giờ đang ở trước cửa nhà hàng Tân Thành La. Tôi cho ông một phút lăn xuống đây, nếu không sau Tân Thành La đi. Hạ ông cũng cút khỏi. Trong điện thoại vang lên tiếng thốt hốt hoảng của người đàn ông nọ, vô cùng khí thế. Cậu chủ đứng trước cửa Tân Thành La thật sao? Diệp Trung lạnh lùng nói. Ông còn 50 giây. Đối phương như sợ đến vỡ mật bật thốt lên, cậu chờ tôi đến liền. Đinh Lệ Mi thấy Diệp Trung gọi điện thoại mà phì cười, cô ta nói móc. Diệp Trung à, không ngờ anh còn biết khoác lác đến vậy, anh biết thân phận của Tổng Giám Đốc Lưu sao? Ngay cả hai hội viên đứng đầu của Tân Thành La này cũng không dám tỏ vẻ trước mặt Tổng Giám Đốc Lưu, anh tưởng anh giả vờ gọi điện thoại là có thể dọa Diệp Trung lạnh nhạt nơ. Tôi được à, phải dọa cô hay không thì đợi 30 giây nữa là biết thôi. Đinh Lệ Mi cười ha ha. Được thôi, lớp trưởng Diệp, vậy chúng ta đợi 30 giây nhé. Nếu không tôi đợi anh 3 phút luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu 3 phút sau Tổng Giám Đốc Lưu của chúng tôi không đi ra, tôi sẽ cho bảo vệ xé nát miệng anh ra. Xem anh còn khoác lác thế nào. Ha ha ha, đúng là cười chết tôi rồi. 20 giây, một người đàn ông trung niên mặc bộ tây trang đặc riêng cao cấp hốt hoảng cuống cuồng chạy từ bên trong ra. Ông ta là con chó của nhà họ Diệp, cũng là một con chó rất có quyền thế. Từ khi ông ta đến Hải Phòng, trở thành người phụ trách của Tân Thành La, ông ta cũng trở thành một trong những người được tôn sùng nhất ở nơi này, có khi nào phải bối rối đến vậy. Nhưng mà ông ta không thể không hoảng được, nằm mơ ông ta cũng không ngờ cậu chủ lại xuất hiện ở chi nhánh Tân Thành La do mình phụ trách. Đinh Lệ Mi đang muốn tiếp tục châm chọc Diệp Trung, bỗng nhiên nhìn thấy hai bảo vệ bên cạnh nhìn ra sau lưng mình, vẻ mặt thất thần. Cô ta bất giác quay đầu lại, thình lình phát hiện Tổng Giám Đốc Lưu đang chạy từ trong ra, nhất thời cô ta cũng như bị sét đánh. Lập tức cô ta nhìn về phía Diệp Trung, ánh mắt bắt đầu kinh hãi. Cái này, sao có thể thế được? Vị nào là cậu Diệp Trung? Giọng nói của Lưu Trạch Minh còn hơi run rẩy. Mấy người ở đây cũng trợn mắt ngoác mồm, Tổng Giám Đốc Lưu dậm chân một cái cũng có thể làm Hải Phòng động đất, giờ khắc này đây ông ta lại hốt hoảng đến mức giọng nói cũng thay đổi. Lúc này Diệp Trung mới mở lời. Là tôi, Lưu Trạch Minh lập tức lao tới trước mặt anh, cúi đầu nói. Cậu, không đợi ông ta nói xong, Diệp Trung nói ngay. Tổng Giám Đốc Lưu, có mấy lời không nên nói bên ngoài. Lưu Trạch Minh nghe vậy thì càng sợ hãi đến run rẩy cả người. Nhữ mẹ kiếp, mình đúng là một con chó ngu ngốc, thân phận của cậu chủ phải được giữ bí mật tuyệt đối, vậy mà thiếu chút nữa ông lại kêu thành lời, nếu cậu chủ trách tội thì mình không xong mất. Thế là ông ta vội vàng đối xưng hô, nhưng vẫn cung kính như trước đó. Cậu Diệp, hoan nghênh cậu đến nhà hàng Tân Thành La, mời cậu rời bước đến văn phòng nhỏ của tôi cùng nói chuyện. Đinh Lệ Mi đã sợ đến choáng váng rồi. Long thần ở rể, Diệp Trung nhíu mày, Đinh Lệ Mi, ý cô là sao? Tôi có ý gì à? Đinh Lệ Mi bĩu môi, cười nói. Ý của tôi còn chưa rõ hay sao? Cái loại nghèo rách như anh mà muốn đi vào Tân Thành La, tôi nói cho anh biết, cả đời này anh đừng có mơ. Diệp Trung nằm chặt nắm đấm, chất vấn cô. Cô có ý gì hả? Chương 15, đời. Đừng nghĩ tới, tôi giỡn cho vui thôi. Đinh Lệ Mi cười đến run rẩy cả người, nói tiếp. Lúc học đại học tôi đã không vừa mắt anh rồi, là một thằng nghèo chỉ biết học mà thôi, ngay cả món thịt xào rau ở canteen cũng không mua nổi, vậy mà anh còn làm lớp trưởng à, dám ý kiến về thành tích học tập của tôi sao? Hừ, không nhìn xem anh có tư cách gì. Diệp Trung lạnh lùng nói. Đinh Lệ Mỹ, Diệp Trung thôi chưa từng trêu chọc gì cô, sao cô 5 lần 7 lượt châm chọc tôi thế ha? 13:37 am 8:09 cách chương.